Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, một con rơi. Thiên Hạ kinh, nhưng mà Bảo Nhi trở về tức thời ngay tại Ngọc Đường Đế Quốc nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Trên thực tế, ngay tại xế chiều hôm đó, riêng chỉ là nhìn Hoàng đế Bệ Hạ nghe nói báo tin tức lúc tràn mi mà ra nước mắt. Thần sắc yêu thương không che giấu chút nào kia, không một không nói rõ đứa bé này lai lịch không thể coi thường. Càng tại Hoàng đế Bệ Hạ trong lòng địa vị cực cao. Có lẽ vẫn là cao đến một cái bất luận kẻ nào đều không thể đến cùng độ cao. Tất cả tại chỗ nhìn thấy người, đều là trong lòng bốc lên không thôi, mà liền tại ngày thứ hai sáng sớm, hiện thực bằng chứng ý nghĩ của mọi người. Hoàng đế Bệ Hạ lần đầu tiên trực tiếp đem Bảo Nhi nối liền Tảo Triều. Nắm Bảo Nhi tay nhỏ, mặt đỏ lên hướng về cả triều văn võ tuyên bố. Đây là trẫm hoàng trưởng tôn, đại hoàng tử Ngọc Vô Hà chi tử, Ngọc Càn Khôn, nhũ danh, Bảo Nhi, oanh, tựa như một viên tạc đạn, đột nhiên đã rơi vào triều đình. Cứ việc trong lòng có suy đoán, có chỗ đoán trước, nhưng cả triều văn võ vẫn như cũ là nhìn nhau hãi nhiên. Dù sao tin tức này thật sự là quá kinh bạo, quá rung động, đủ để khiến toàn bộ Ngọc Đường Hoàng hướng vì đó rung chuyển. Thái tử điện hạ khuôn mặt tại chỗ liền tức thời đã mất đi tất cả huyết sắc. Xoát một tiếng chuyển thành hoàn toàn trắng bệch, cả người đều cương cứng. Phụ hoàng, thái tử thanh âm quả thực là tê tâm liệt phế. Để cả triều văn võ giật nảy mình, thanh âm này quá lớn, thậm chí thái tử điện hạ bản nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình sẽ có một ngày đối với mình phụ hoàng lớn tiếng như vậy nói chuyện. Cái gọi là hoàng huynh dòng dõi một chuyện, liên quan hoàng gia huyết mạch, còn xin phụ hoàng thận trọng, còn xin phụ hoàng nói cẩn thận. Thái tử toàn thân run rẩy, một lời đã nói ra. Buông xuống trong con người thậm chí dần hiện ra một vòng điên cuồng. Hắn nhưng là quá rõ ràng biết, cái gọi là đại ca trẻ mồ côi này, cái này Ngọc Càn Khôn thời khắc này xuất hiện, đối với mình tới nói, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa, chính mình không sai biệt lắm sắp tới tay hoàng vị, trở nên chẳng phải ổn định. Thậm chí, từ vị này Ngọc Càn Khôn xuất hiện một khắc này, mình đã bị chính mình phụ hoàng, từ trong lòng của hắn, cầm xuống kế thừa hoàng vị tư cách. Đây là tai họa ngập đầu. Nguyên bản tứ quốc vây kín đột kích Ngọc Đường. Ngọc Đường ngoại hoạn trùng điệp. Vong quốc diệt chủng nguy cấp trước mắt. Cả nước trên dưới tất cả đều mọi người đồng tâm hiệp lực. Đồng lòng chống cự ngoại hoạn. Nhưng mà tình hình chiến đấu theo Đông Huyền Hàn Sơn Hà quy mô xâm chiếm thậm chí đột phá Đông Tuyến Hùng Quan Thiết Cốt Quan mà chuyển tiếp đột ngột. Vị thái tử điện hạ này bí mật vụng trộm triệu tập phụ tá Chu Tính cắt đất nghị hòa. Chỉ cần Ngọc Đường không coi là thật vong quốc, chính mình còn có thể thượng vị. Dù cho cắt nhường rất nhiều thổ địa ra ngoài cũng là tiện nghi. Nhưng theo cửu tôn tái hiện, chiến dịch nghịch phản chiến cuộc, đảo ngược trọng thương Đông Huyền, thậm chí bước giết Hàn Sơn Hà, tứ quốc vây kín chiến cuộc toàn diện phá cục, Ngọc Đường ngoại hoạn diệt hết, thái tử điện hạ càng là vui mừng quá đỗi. Chiến dịch này sau khi tứ quốc đều là bị thương nặng, chí ít cần 10 năm thời gian 8 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhất là Ngọc Đường địch nhân lớn nhất Đông Huyền, không có 20 năm 30 năm thời gian căn bản chậm không đến khí. Mà cục diện như vậy chính là thái tử điện hạ nhất vui mừng trạng thái. Nhà mình nhất biết việc của mình, chính mình có bao nhiêu có thể nước chính mình nhất biết. Thái tử điện hạ rất biết mình tiêu chuẩn, mở mang bờ cõi, mở rộng bản đồ không phải nó có khả năng. Nhưng nếu là không có ngoại hoạn, một vị gìn giữ cái đã có mà nói, lại càng có thể là, mà trước mặt chẳng lẽ không phải cục diện chính là như vậy. trước mắt cũng không phải chỉ có tứ quốc trọng thương. Ngọc Đường bản thân cũng có cực lớn hao tổn. Chính cần chính mình dạng này gìn giữ cái đã có chi quân. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đã là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Còn kém sau cùng kế thừa đế vị. Hết lần này tới lần khác liền tái sinh gợn sóng. Hơn nữa còn trực tiếp là lớn như vậy gợn sóng. Đủ để đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ. Nói cẩn thận, thận trọng. Hoàng đế lạnh lùng cười cười. Đạm mạc nói, một tiết này liên quan hoàng gia huyết mạch. Chấm, tự nhiên sẽ thận trọng. Càng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bất quá thái tử, người chân chính muốn nói. Đến cùng là liên quan hoàng vị, hay là hoàng thất huyết mạch. Hoàng đế bệ hạ câu nói này, liền khá là chu tâm. Càng thêm thẳng khiển trách nó không phải, không chút nào để lối thoát. Thái tử toàn thân run rẩy, hoàng gia huyết mạch, há lại trò đùa, càng không dung có chút chất vấn chỗ trống. Không có cách, cái này đã thái tử trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phủ nhận trước mắt tiểu quỷ này thân phận. Phương pháp, chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy nhất thời giận tím mặt, bàn tay oanh một tiếng đập vào trên lan can. Nguyên lai chẫm muốn nhận về tôn nhi của mình, đúng là trò đùa, nhà mình cháu trai ruột, hoàng trưởng tôn, lúc này đùa giỡn sao? Ngươi cho rằng chẫm một lát đùa giỡn sao? Hắn xâm nhiên ánh mắt từ thái tử trên mặt lướt qua, chợt lại từ từ chuyển hướng văn võ bá quan, thanh âm lãnh đạm, không biết liệt vị thần công, còn có ai cũng cảm thấy chẫm trò đùa. Hoàng đế bệ hạ giờ này khắc này lửa giận chính muốn dâng lên mà ra. Khuynh xào huy sái, mà phần này cảm giác đè nén, cũng để cả triều văn võ đại thần cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà trước mắt người người đều biết chuyện này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hoàng vị, ý nghĩa lại há lại chỉ có từng đó trọng đại, đơn giản trọng đại tới cực điểm. Trước mắt sự tình liên quan lập trường. Những quan viên cùng thái tử đi được gần kia, dù là biết rõ giờ phút này mở miệng khuyên can liền tương đương là làm tức giận thiên uy, lại vẫn là không thể không mở miệng, không mở miệng không được. Dù sao việc này một khi hết thảy đều kết thúc, thái tử liền sẽ như vậy thất thế. Chẳng những bọn hắn trước đó đầu nhập, đầu tư tận giao dòng nước, đến tiếp sau cũng tốt chịu không được. Thái tử điện hạ nói có lý. Còn xin bệ hạ thận trọng, hoàng thất huyết mạch không dung khinh thường a. Tổng cộng 230 vị quan viên đồng thời ra ban quỳ xuống. Một vị râu tóc đều bạc trắng quan viên run rẩy đứng ra. Mới mở miệng chính là than thở khóc lóc. Bệ hạ xin mời tạm hơi thở lôi đình. Sự tình không nói không rõ, đạo lý không nói không thông. Trước mắt sự tình chính như thái tử lời nói, không thể xem thường, hoàng gia huyết mạch chi thật giả càng liên lụy đến đại bảo vị trí thuộc về. Đứa nhỏ nói, khục, hạ thần các loại trước đó thật là chưa từng nghe nói. Đại hoàng tử điện hạ đã từng lưu lại huyết mạch, bây giờ, đột nhiên liền xuất hiện như thế một đứa bé. Lão thần cho rằng, bệ hạ cách làm vẫn là phải càng cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, lão thần tử kia bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, liên quan Ngọc Đường quốc tộ, không thể không thận a bệ hạ. Theo lão thần tử kia quỳ xuống bụi bặm, lại có không xuống 450 vị quan viên lần lượt đứng dậy, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, việc này việc quan hệ giang sơn xã tắc, quốc phúc thừa kế, còn xin nghĩ lại a. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt trong lúc nhất thời sắc bén như là chim ưng đồng dạng. Nhìn xem ra ban quỳ xuống đám đại thần, trong con người đều là thật sâu rét lạnh. Nói, ra ban các vị thần công, là tất cả đều cảm thấy chẫm làm như vậy. Thật to không ổn, ra ban đám người cũng tận đều là no bụng các đời đường hạng người. Như thế nào nghe không hiểu hoàng đế bệ hạ trong thanh âm rét lạnh cùng ý uy hiếp. lòng của mỗi người bên dưới cũng không khỏi có chút phát run. Tất cả mọi người biết một khi cho trả lời khẳng định, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để đắc tội hoàng đế bệ hạ. Nhưng là, lúc này đã là thế thành cưỡi hổ, lại khó thoát ly, lại có một thì, cái gọi là pháp không trách chúng. Trước mắt hai đợt cộng lại chừng 70-80 vị đại thần đồng thời ra ban khuyên can. Coi như hoàng đế bệ hạ cũng phải có kiêng kỵ, cũng không thể đem như thế một món lớn thần tử tập thể bài xích đi. Nhất là trước mắt thế cục mới vừa vặn ổn định lại thời khắc. Còn xin bệ hạ nghĩ lại, đám người muôn miệng một lời cùng kêu lên nói ra, thanh thế tràn trề, tốt, tốt, tốt. Hoàng đế bệ hạ ngay cả gọi ba tiếng tốt, một tiếng so một tiếng nặng nề, điềm nhiên nói, đều là chấm tốt thần tử, chấm tốt thái tử, quả nhiên là một lòng vì nước, không có chút nào hán niệm, lòng son dạ sát, nói thẳng khuyên can, quả nhiên là tốt. Có không ít đại thần nghe vậy phía dưới, trên mặt tất cả đều nhịn không được đỏ lên một chút. Các ngươi đâu? Các ngươi lại là nghĩ như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhìn xem mặt khác không nói gì triều thần. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi tại sao đều không nói lời nào a? Phải chăng cũng cho rằng chẫm việc làm có chỗ không ổn? Ngay sau đó có hình bộ thượng thư Ngô Liệt ngang nhiên ra khỏi hàng. Nói, thần đối với bệ hạ cách làm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bệ hạ lời nói, cố nhiên là hoàng gia sự tình, nhưng mà tại bệ hạ mà nói cũng là gia sự, bất quá chỉ là tổ tôn đoàn tụ, tổng hợp thiên luân chỉ là điểm này, thần liền tự nhận đã không có xen vào chỗ trống. Còn nữa, nói câu đại bất kính mà nói, bệ hạ nhận lấy tôn nhi này, đối với thần đến nói, kỳ thật cũng không có cảm giác gì, trái lại, bệ hạ không nhận đứa cháu này. Đối với thần đến nói, vẫn như cũ là không quan trọng. Hắn nói đến đây, hoàng đế bệ hạ đã rất hài lòng nheo mắt lại. Nhưng vị này thiết diện thanh thiên hiển nhiên còn cảm thấy mình nói không đủ. Thế mà lại nói tiếp, thần, chỉ là cái thần tử. Thần chỉ là làm tốt thần bản phận, làm tốt thuộc bổn phận làm việc. Đối với chuyện khác, làm gì quá phận quan tâm. Nói đến đây, thần ngược lại muốn hỏi một chút mấy vị này đại nhân. Đối với bệ hạ việc nhà, tại sao cảm thấy hứng thú như vậy? Động một tí giang sơn xã tắc nguy rồi. Thuận miệng chính là hoàng gia huyết mạch thận trọng. Tha thứ thần ngu muội, thực sự nghĩ mãi mà không rõ chư vị đại nhân đến cùng là cất tâm tư gì. Thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Ngoặc kép, dấu bé khôi phục đổi mới. Một hồi đơn chương hướng mọi người vấn an, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.